Bạn gái tôi là đầu gấu. Chương 16, góc truyện audio.com. Nhận thấy thái độ khác hẳn của Duy Khánh, Lâm Ngọc cũng cô để ý làm gì? Cậu đang đùa với tôi. Cô cười giễu, chẳng phải nãy giờ hắn bị cô đánh cho te tua sao? Nếu cô thắng, chiếc mô tô này là của cô. Thấy sao, thật cô thể tin được, anh ta cho cô chiếc BMW này. Chắc chắn Duy Khánh gật đầu khẳng định. Anh cũng thích chiếc xe này nhưng đem ra làm một vụ giao dịch cũng đáng. Vậy nếu tôi thua, Lâm Ngọc cũng cô ngu ngốc đến mức có qua mà cô có lại. Con người Duy Khánh nham hiểm cỡ nào thì cô chưa biết rõ. Nhưng vật cược để có được chiếc xe này chắc cô đơn giản. Cô làm bạn gái tôi. Còn nữa trường Hàn Lâm phải chịu thua Nam Sang. Cái gì? Lâm Ngọc trợn tròn mắt. Tên này dám đưa điều kiện khó đến vậy. Vụ cá cược này liên quan đến cuộc sống sau này của cô và danh tiếng trường Hàn Lâm. Hai cái này cô bỏ được. Thật khó quyết định, tên khốn, mày nghĩ mày là ai mà dám đưa ra điều kiện như thế thì người lợi nhất cô phải là mày hay sao? Gia Huy nổi nóng, đụng đến trường Hàn Lâm anh cô có ý kiến nhưng Lâm Ngọc thì tuyệt đối cô được. Được, tôi đồng ý sau một hồi đắn đo cô đưa ra quyết định. Lâm Ngọc cậu cô thể. Gia Huy, cô sao đâu, nhưng mà, chết tiệt, cô vậy mà nhận lời hắn, cậu cô tin tưởng tớ sao? Lâm Ngọc nhìn thẳng vào mắt Gia Huy, tớ tin, tớ biết cậu luôn tin tưởng tớ mà. Lâm Ngọc nháy mắt, mỉm cười đầy tự tin, dưới ánh trắng, khuôn mặt cô sáng hẳn lên, khi cười còn để lộ hàm răng trắng nhỏ đều. Trong khoảnh khắc đó, Duy Khánh và Gia Huy đờ đẫn nhìn cô như người mất hồn. Lâm Ngọc rất đẹp, cô khác với những người khác, ở cô là vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, mặc dù cô dịu dàng như nước nhưng thay vào đó là nét cá tính mạnh mẽ đáng yêu hiếm thấy ở con gái. Gia Huy bị ánh mắt chân thành của cô làm ý chí sôi sục trong lòng bay mất tiêu. Chấp nhận gật đầu là người ngoài cuộc xem thôi vậy, Lâm Ngọc vui vẻ ra dấu versus đàn em, Duy Khánh thấy hai người hình như rất thân thiết. Cô hiểu sao khó chịu trong lòng, đưa tay bảo đàn em chuẩn bị, chúng ta bắt đầu, được, tất cả học sinh tập hợp tạo vòng tròn bao quanh hai người Lâm Ngọc và Duy Khánh ở giữa. Cuộc chiến của thủ lĩnh hai trường thật đáng mong đợi, Duy Khánh mở đầu, vung tay lên đánh, Lâm Ngọc né sang bên phải đồng thời đưa tay lên đấm vào ngực Duy Khánh. Ai cũng thấy Duy Khánh để lộ sơ hở, nhưng bốp, cằm Lâm Ngọc bị Duy Khánh đá trúng. Lâm Ngọc lùi lại hai bước, xoa cằm, tên này mạnh thật, ra tay cô cho cô đường lui đây mà, nhưng cô thể bại dưới tay hắn được, cô chạy nhanh đá xuống vai Duy Khánh, anh vội tránh nhưng đã bị chân cô đá mạnh vào đầu. Cả hai cứ một đánh một trả, cô phân thắng bại, bản lĩnh hai người như nhau, đánh đến khi trời sáng mất, khoảng một tiếng sau, Gia Huy đau lòng nhìn Lâm Ngọc thương tích đầy mình. Muốn chạy vô đỡ cô đứng dậy nhưng cô ngăn lại, run run đầu gối, cô thở hổn hển, khóe miệng còn dính chút máu liếc tên đối diện cô chút sức mẻ nào đang cười đắc ý, chết tiệt. Cô còn chút sức lực để bước đi, đánh căng thật, nhưng lợi thế đang về phía Duy Khánh, nếu tiếp tục sợ cô sẽ thua mất, cô hoàn toàn cô để ý đến đối thủ, chủ quan xem thường hắn, Duy Khánh nhìn cô gái mạnh mẽ kia bị anh đánh tơi tả. Hai đánh cô anh cũng đau lòng lắm chứ nhưng muốn có được cô phải bắt buộc vậy thôi. Tiếp tục nhé, Duy Khánh cô thể chờ đợi được nữa. Đánh nhanh gọn, Lâm Ngọc cuối cùng ngã quỵ xuống. Nằm yên cô nhúc nhích, đau quá, trên người cô chỗ nào cũng đau mà hình như bên vai phải bị chật xương rồi. Tên khốn ra tay mạnh quá, ai cũng thấy được kết quả. Chỉ chờ lên tiếng xác nhận nữa thôi. Cách chương.